Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 18, minh tinh tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty quản lý Apple, từ miệng của Từ Tinh Huy, Liễu Ngô Xuân biết được sự nghi ngờ của Chu Tử Lực. Cảm giác của hắn vừa hoang mang vừa phẫn nộ. Thằng Chu Tử Lực này, tôi có phải là dơ linh hay không? Sao lại liên quan đến nó? Nhà chẳng lẽ ở ven biển, cứ lo chuyện bao đồng làm gì? Hắn ta tức giận đá mạnh vào lưng ghế trong chiếc xe bảo mẫu. Vừa lo lắng vừa cắn móng tay. Mấy ngày gần đây, hắn ta đã hoàn toàn coi chính mình là dơ linh thật sự. Những minh tinh nổi tiếng mà trước kia hoàn toàn khinh thường hắn, giờ đây đều tỏ ra thân thiện, cung kính đưa tay chào đón, mời mọc đưa ra những cành ô liu. Những đạo diễn nổi tiếng hàng đầu chưa từng gặp mặt, công khai nói là fan của hắn, không ngớt lời khen ngợi chỉ vì muốn có một tấm ảnh chữ ký. Trên các nền tảng mạng xã hội, số lượng người hâm mộ của hắn tăng vọt, chỉ trong 2-3 ngày đã vượt qua con số hơn 20 lần so với trước đây. Nếu nói trước đây chưa bao giờ đạt được, thì Liễu Ngô Xuân tự nhiên sẽ không bận tâm. Dù có bảo hắn ta từ bỏ, hắn cũng không có gì để nói. Nhưng khi đã thực sự chạm tay vào danh tiếng và sự nổi tiếng vượt xa tầm thường, làm sao hắn ta có thể chấp nhận quay trở lại với cái thân phận vốn dĩ không ai quan tâm? Không, hắn ta không thể lùi bước, chỉ có thể tiến lên. Cho dù là Chu Tử Lực thì sao? Hắn ta có sự chứng thực chính thức, cộng thêm số lượng người hâm mộ khổng lồ hiện tại, cũng không chắc đã yếu thế hơn đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liễu Ngô Xuân lóe lên một tia ác độc. Chẳng phải chỉ là công khai đối đầu thôi sao? Hắn ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các bản nhạc của dơ linh. Mỗi một ca khúc đều có thể thuộc lòng như lòng bàn tay. Cũng không tin Chu Tử Lực có thể nhận ra được điều gì. Nếu thực sự không được, thì có thể giết gà dọa khỉ, hy sinh một chút cũng không sao. Ít nhất cũng có thể làm hỏng thanh danh của Chu Tử Lực. Dù sao hiện tại vị trí của hắn là một nhạc sĩ, dựa vào thực lực, còn Chu Tử Lực dù có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một thần tượng mà thôi. Quyền phát ngôn của cậu ta đâu có nặng bằng hắn trong giới giải trí đâu. Những suy nghĩ này được truyền đến tai của chủ tịch công ty quản lý Apple. Đối phương cảm thấy khá hợp lý, liền truyền lại cho Từ Tinh Huy. Đối đầu thì đối đầu, nhưng quá trình này phải được phát sóng trực tiếp, để tránh đối phương không nhận lời, lại bôi nhọ trắng trợn. Từ Tinh Huy nhìn thấy phản hồi này, lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, hiểu rằng ông chủ và Liễu Ngô Xuân chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nên giả vờ vui mừng thông báo việc này cho Chu Tử Lực. Hai bên đã thương lượng với ekip chương trình sự kết hợp hoàn hảo, hy vọng có thể dành một ngày vào ngày mai để tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp, công khai đối đầu, lượng sự chú ý này được tặng không? Đương nhiên Hồ Lam sẽ không phản đối, dù sao, chỉ cần không rời khỏi chương trình là được, miễn là vẫn còn trong chương trình của bọn họ, những nhà đầu tư phía sau sẽ không có ý kiến, kế hoạch cũng có thể tiếp tục như dự định. Toàn bộ sự kiện đã được người thực sự liên quan, Tống Ngọc chứng kiến, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì. Cậu trăm triệu không nghĩ tới, dù cách nhau hai nơi và vẫn đang trong quá trình tham gia chương trình hẹn hò, lại có thể chứng kiến hai vị minh tinh hạng A vì cậu mà tranh cãi ầm ĩ, thậm chí còn không ngại công khai đối đầu qua livestream. Không phải, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Cậu dơ linh đây còn chưa thèm lên tiếng, mà hai bên đã xông vào cãi vã trước rồi sao? Chỉ là một chiếc áo choàng thôi, ai muốn lấy thì lấy đi, đâu có đáng bao nhiêu tiền, có cần phải đến mức này không? Cuộc tuyên chiến qua buổi livestream này đã khiến dư luận dậy sóng. Đầu tiên là vụ do gì trong phòng livestream của sự kết hợp hoàn hảo. Rất nhiều khán giả đã tận mắt chứng kiến sự không hài lòng và nghi ngờ của Chu Tử Lực đối với Liễu Ngô Xuân. Sau đó, Liễu Ngô Xuân trực tiếp đổi tên tài khoản của mình thành Liễu Ngô Xuân Dơ Linh. Công khai thông báo vào sáng mai lúc 9 giờ, sẽ tổ chức một buổi livestream cùng tiên sinh Chu Tử Lực của Sự Kết Hợp Hoàn Hảo. Thảo luận về các vấn đề âm nhạc, giải đáp thắc mắc, chào đón tất cả các fan theo dõi. Rõ ràng là việc này đã được đưa ra công khai để nói thẳng. Ngay lập tức, nó đã thổi bùng lên một cuộc chiến lớn trong làng âm nhạc và cộng đồng fan. Ngày xưa Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã trở mặt thành thù. Thần tượng hạng A công khai đối đầu với nhạc sĩ vàng sau màn ảnh. Chủ đề thu hút sự chú ý như vậy, dưới sự đẩy mạnh và quảng bá có chủ ý của các tài khoản marketing lớn, dần dần trở thành một lễ hội náo nhiệt cho công chúng. Cả công ty quản lý Apple và công ty quản lý phía sau Chu Tử Lực cũng không chịu thua kém. Trong đêm đã mua một lượng lớn thủy quân, tài khoản ủng hộ để tấn công những si căng đan của đối phương, với quyết tâm rõ ràng là không từ bỏ cho đến khi thắng lợi. Trong ekip chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo, bởi vì có sự kiện nóng bỏng vào ngày hôm sau, đám khách mời sau khi ăn tối xong, đương nhiên cũng không còn hứng thú vui chơi. Sau khi gửi xong những tin nhắn thể hiện sự quan tâm, bọn họ liền nhanh chóng quay về phòng, mở các nền tảng mạng xã hội để theo dõi tin tức. Chuẩn bị, ăn dưa, theo dõi drama, trước, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn thể hiện tình cảm vào tối ngày hôm sau, do ảnh hưởng từ chuyện của Chu Tử Lực cùng Từ Tinh Huy, đã có sự thay đổi lớn về mức độ nổi tiếng. Đầu tiên đó là Tống Ngọc, một thí sinh không có gì nổi bật thế nhưng lại nhận được hai tin nhắn thể hiện tình cảm, một cái là của Tạ Nhuận. Nội dung tin nhắn là: lâu rồi không gặp, buổi hẹn hò hôm nay rất vui vẻ. Một tin nữa là của Chu Tử Lực. Nội dung là: đừng quan tâm thật giả. Cái giả thì không thể thành thật, cái thật thì chẳng thể giả được. Câu nói này thoạt nghe có vẻ như một câu đố hay câu đùa, nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn thì rõ ràng là đối phương đang lợi dụng câu chuyện về thân phận tiểu thiếu gia thật giả của Tống Ngọc và Từ Tinh Huy để chế giễu việc Liễu Ngô Xuân thay thế Dơ Linh. Tống Ngọc trong lòng khẽ cười, nhịn không được nghĩ, may mà những tin nhắn này được gửi bí mật, các khách mời khác không thể nhìn thấy. Nếu không, chỉ sợ Từ Tinh Huy mà nghe thấy thì sắc mặt sẽ đen như đít nồi mất. Có lẽ nhờ có hai phiếu của Tống Ngọc làm nền tảng, số phiếu của các khách mời khác nhìn chung cũng có phần cao hơn một chút. Hứa Nặc Khiêm cùng Thẩm Dung Thời vẫn như cũ chỉ có một phiếu mỗi người. Tạ Nhuận do mới gia nhập, nhờ vào danh tiếng và địa vị của mình, đã nhận được hai phiếu. Tống Ngọc vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho Từ Tinh Huy, trong khi người còn lại là Đỗ Nhược Hiên, vẫn chỉ có không phiếu như cũ. Vì sao lại như vậy? Tôi đã nhận hai lần không phiếu rồi. Tạ Nhuận có hai phiếu tôi còn có thể hiểu, sao Tống Ngọc cũng có hai phiếu? Tôi không phục. Đỗ Nhược Hiên tức giận đứng dậy, ánh mắt quét qua các khách mời còn lại, cảm thấy vô cùng bức xúc. Nếu không phải phần lớn mọi người ở đây không quen biết hắn, hắn suýt nữa đã nghi ngờ liệu chương trình có cố ý tẩy chay hắn, cô lập hắn hay không. Hứa Nặc Khiêm lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, nghe thấy câu nói này, nhịn không được cười ra tiếng. Nhóc Đỗ à, cậu nói xem vì sao lại có không phiếu. Cứ nhìn cái trò quái đản cậu làm hôm nay, nếu không bị trùm bao tải lại rồi đánh một trận, chúng tôi coi như đã đủ nhân từ rồi. Biết ơn đi. Đúng đó, cậu còn dám nói sao? Nếu không phải cậu, thì tôi có phải thất bại trong buổi hẹn hò lần đầu tiên như vậy không? Tạ Nhuận bên cạnh cũng giả vờ than vãn, ngay lập tức làm giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng. Lúc này, các nhân viên công tác mới nhớ lại những cảnh quay trong các buổi hẹn hò hôm nay. Khi Đỗ Nhược Hiên liên tục quấy rối, liền nhanh chóng thông báo quy tắc mới do tổng đạo diễn đưa ra. Những lời nhắc nhở của các khách mời rất đúng, Dựa trên bài học ngày hôm nay, từ giờ trở đi, những khách mời không tham gia vào các buổi hẹn hò sẽ chỉ được ở trong phòng của mình. Không được ra ngoài, càng không được quấy rầy các buổi hẹn hò của nhóm khác. Nếu vi phạm, sẽ bị trừ đi 2 kỳ lựa chọn hẹn hò và không được tham gia vào bất kỳ vòng bỏ phiếu nào. Với quy định rõ ràng như vậy, trái tim đang sôi sục của Đỗ Nhược Hiên đành phải lại một lần nữa hạ xuống. Hắn ta vội vàng hỏi về thời gian và trang phục cho buổi hẹn hò của kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, vì còn có buổi đối đầu trực tiếp vào ngày mai, nên các nhân viên công tác tạm thời không tiết lộ. Chỉ nói rằng khi đến ngày thứ tư, sau khi khách mời mới đến, sẽ công khai tất cả. Lại có một khách mời mới sắp xuất hiện. Chắc hẳn, đây chính là người thừa kế tập đoàn tài phiệt bí ẩn mà lúc công bố đã đề cập đến. Đỗ Nhược Hiên và Từ Tinh Huy cùng các khách mời khác đều cảm thấy rất tò mò. Nhưng Tống Ngọc lại không mấy quan tâm. Khi cuộc trò chuyện gần như kết thúc, cậu viện cớ về phòng để rửa mặt, rời khỏi phòng khách, rồi tùy tiện kéo một nhân viên công tác lại hỏi vị trí của tổng đạo diễn Hồ Lam. Đạo diễn nói, ông ấy đang ở tầng hầm số 1 chờ ngài. Nhân viên ghi âm trả lời một cách e dè, lịch sự tránh xa các khách mời, dẫn Tống Ngọc đi xuống tầng hầm số 1. Mấy ngày ấy không gặp, Hồ Lam trông đã già đi nhiều, râu ria cũng không cạo. Vẻ mặt luộm thuộm như thể thật sự chỉ vì quá bận rộn nên mới không xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tống Ngọc, Hồ Lam lập tức tỏ ra hết sức nhiệt tình. Ngồi đi, không phải tôi không đến tìm ngài. Thật sự là quá bận, ngài cũng thấy rồi đấy. Gần đây chuyện gì cũng rối ren. Tôi đây, thực sự là đầu bù tóc rối. Tống Ngọc nghi hoặc liếc nhìn chiếc máy tính bảng đặt trước mặt Hồ Lam. Cảm thấy có chút thắc mắc, chuyện gì mà bận vậy? Chẳng phải chỉ có việc của Chu Tử Lực và Liễu Ngô Xuân thôi sao? Đâu có đơn giản như vậy. Hồ Lam đập mạnh một cái vào đùi, đưa chiếc máy tính bảng cho Tống Ngọc, với vẻ mặt tức giận nói. Chương trình của chúng ta thực sự quá hot, nên không biết từ đâu bị mấy hacker để ý đến. Mới chỉ có chuyện dò dỉ nội dung thôi mà đã xảy ra 2 lần rồi. Thật là táo bạo đến mức không thể tin nổi. 2 lần, khi nghe thấy từ hacker, Tống Ngọc không khỏi giật mình. Cậu nhận lấy máy tính lướt xem qua. Lúc này mới phát hiện ra đường truyền trực tiếp của chương trình không biết từ lúc nào đã bị ai đó theo dõi và chiếm quyền. Đối phương còn nhân cơ hội trực tiếp mở livestream. Một lần là khi Tạ Nhuận mới đến du thuyền. Lần còn lại là vào buổi tối, khi Chu Tử Lực cùng các khách mời đang thảo luận về Liễu Ngô Xuân. Hóa ra là vậy, cậu lúc nãy cảm thấy có gì đó không đúng. Thì ra là vì lý do nói ấy. Chỉ có điều cậu lúc đó quá chủ quan, không phát hiện ra. Trong lòng nghĩ ngợi một lát, Tống Ngọc không khỏi suy nghĩ về những gì mình đã nói trong 2 buổi livestream đó. Hình như cũng không có hành động hay lời nói gì lạ. Lúc này cậu mới cảm thấy hơi yên tâm. Cậu giả vờ tỏ ra không quá quan tâm, đẩy chiếc máy tính bảng trở lại, giọng nói nhàn nhạt, ồ, nếu bị dò dỉ thì cũng dò dỉ thôi. Dù sao những nội dung này cuối cùng cũng phải phát sóng mà. Không sao cả, chỉ là phương pháp điều trị mất ngủ mà các người đã hứa với tôi thế nào rồi. Cụ thể là gì? Có hiệu quả không? Hồ Lam trong lòng khẽ cười khổ một tiếng, không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật, việc dò dỉ livestream chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị dò dỉ quá nhiều, bọn họ sẽ mất quyền cắt ghép nội dung một cách có lợi cho mình. Sau này khán giả xem trước hết rồi, thì còn đâu cơ hội đổ lỗi cho Tống Ngọc nữa. Bọn họ tưởng rằng Tống Ngọc sẽ chuyển sự chú ý sang vấn đề này. Không ngờ cậu lại không hề quan tâm, chỉ quan tâm đến việc điều trị thôi. Không còn cách nào, Hồ Lam đành phải cứng rắn nói thật. Phương pháp thì không phải là không có, chỉ là có lẽ phải đợi thêm một chút. Chúng tôi đã hẹn trước với một dược sĩ nổi tiếng quốc tế. Spencer, để ông ấy pha chế thuốc điều trị mất ngủ chuyên nghiệp cho ngài. Ông ấy đang đợi chúng ta trên hòn đảo nhỏ mà chúng ta sẽ đến quay vào tuần sau. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta đến đảo, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ngài. Dược sĩ Spencer, Tống Ngọc dừng tay, không còn gõ lên bàn nữa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào tổng đạo diễn Hồ Lam. Spencer người này, cậu dĩ nhiên đã nghe nói qua, nhưng theo lời đồn thì người này rất kiêu ngạo, tương đương khó mời. Năm đó, cậu còn nhờ Tần Quyền giúp đỡ, trực tiếp đến Bạo Tuyết Sơn Trang để mời mà còn không gặp được người. Vậy mà bây giờ, chỉ là một tổng đạo diễn chương trình nhỏ bé như Hồ Lam lại có thể mời được đối phương. Nếu nói chuyện này không có một nhân vật lớn nào đứng sau điều khiển, cậu tuyệt đối không tin, chỉ là không biết người đứng sau Hồ Lam rốt cuộc là ai, mục đích của bọn họ là thiện ý hay là ác ý đây. Cách chương.